Đạo Quân Audio truyện.org Chương 2161, sách 2. Mặc dù hắn biết Lữ Vô Song đã là người bên này, nhưng lúc tận mắt nhìn thấy, trong lòng vẫn cảm thấy khó tin nổi. Dù sao dưới uy danh nhiều năm của Vô Song Thánh Tôn, hắn vẫn cảm thấy có chút áp lực, cộng thêm ánh mắt tìm hiểu kia của Lữ Vô Song, làm cho Sa Như Lai không có cảm giác tự nhiên. Thấy dáng vẻ do dự muốn nói rồi lại thôi của hắn, Ngưu Hữu Đạo cười nói. Đều là người một nhà, có chuyện gì cứ nói thẳng. Sa Như Lai hơi gật đầu, nói. Lục chi trưởng đã đến, đã cùng thành thân với Nguyên Phi, ngay cả chuyện động phòng cũng đã làm. Cả đám người hai mặt nhìn nhau, Ngưu Hữu Đạo dở khóc dở cười nói. Nhanh như vậy sao? Sa Như Lai nói. Việc này không kéo dài được, Nguyên Phi không thể thường xuyên đi ra ngoài, vì vậy phải tranh thủ thời gian làm cho xong chuyện. Thật ra chỉ cần có danh phận mà không động phòng cũng được, nhưng không thể không làm cho Nguyên Phi đi đến bước này, để hoàn toàn chặt đứt khả năng quay đầu về phía Nguyên Sắc, La Thu cũng không yên lòng. Mà bản thân Nguyên Phi cũng không bài xích chuyện này, điều này chứng minh nàng đã yên tâm. Nếu đã người tình ta nguyện, mọi người làm theo nhu cầu, vậy thì không có gì lạ cả. Ngưu Hữu Đạo thổn thức. Thật đúng là. Thông từ thủ đoạn thật. Sa Như Lai nói. Nhưng lại rất có hiệu quả. Hắn lấy một tờ giấy từ trong tay áo ra, đặt lên trên tường, nói. Sau đó Nguyên Phi chỉ ra nơi giam giữ Phương Phỉ, nàng có thể chắc chắn rằng Phương Phỉ còn đang ở trong Mao Lư Sơn Trang, không bị giấu đến chỗ khác. Nguyên Sắc tự mình tạo ra một địa đạo bên dưới Sơn Trang, nhưng tình hình bên trong thế nào, Nguyên Phi cũng không biết rõ, dưới đó do Nguyên Sắc tự mình kiểm soát, không cho Nguyên Phi bước vào. Nhưng với sự hiểu biết của nàng về Nguyên Sắc, chắc chắn bên trong có bố trí trận pháp ảo giác. Bởi vì Nguyên Sắc xuống dưới chuẩn bị rất lâu mới xong. Nếu như có người muốn cứu La Phương Phỉ, chắc chắn Nguyên Sắc sẽ có đủ thời gian để phản ứng lại. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ gật đầu, nói. Nếu là trận pháp ảo giác cũng không thể được tạo thành trong phạm vi quá lớn, chỉ cần biết vị trí đại khái là được. Sa Như Lai nói. Ý của Nguyên Phi là, muốn ra tay thì ngoài hạ độc ra thì không còn cách nào khác nữa, muốn ám sát Nguyên Sắc cũng không thể dùng biện pháp bình thường khác được. Công pháp của Nguyên Sắc rất kỳ lạ, da thịt bên ngoài của hắn gần như đau thương bất nhập, cho dù đánh lén cũng khó làm cho hắn bị thương được. Ngưu Hữu Đạo nói. Từ tin tức bên Mao Lư Sơn Trang truyền đến, lúc đồ ăn được đưa lên, sẽ có mấy người thay nhau kiểm tra, ngay cả Nguyên Phi cũng không làm chủ được, sao có thể hạ độc được. Chuyện này Viên Phương đã tận mắt nhìn thấy. Sa Như Lai nói. Mặc dù nàng ta không thể khống chế được mấy người kiểm tra kia, mà mấy người đó cũng không nghe lời nàng. Nhưng vẫn có biện pháp động tay chân. Đã có kế hoạch rồi, Nguyên Phi phụ trách ra tay, nếu thành công thì rút lui ngay, còn chuyện đánh với Nguyên Sắc phía sau, còn có chuyện cứu Phương Phỉ, nàng không nhúng tay vào. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, nói. Nguyên Phi lo lắng cũng có thể hiểu được, nếu Nguyên Sắc trúng độc, muốn lăn ra ngã cũng cần một thời gian sau, nếu nàng không rút đi ngay, chắc chắn Nguyên Sắc có thể giết Nguyên Phi ngay được. Còn La Thu thì sao? Sa Như Lai nói. La Thu đồng ý trước khi ra tay, La Thu sẽ bí mật chạy đến gần đó, nếu như Nguyên Phi thành công, hắn sẽ tự mình ra tay đối phó Nguyên Sắc. Lữ Vô Song chen lời. Nếu Nguyên Sắc trúng độc thật, vậy thì không thể chạy nổi, hắn sẽ không thoát khỏi tay La Thu được. Sa Như Lai nhìn nàng một cái, tiếp tục nói. Ta chỉ lo lắng lời của Nguyên Phi nói, nếu Nguyên Sắc bày ra trận pháp ảo giác ở chỗ giam giữ Phương Phỉ, vậy thì người khác khó có thể cứu được Phương Phỉ trước khi Nguyên Sắc đến. Nếu như Nguyên Sắc phát hiện mình trúng độc, chắc chắn sẽ đoán ra có người muốn cứu Phương Phỉ, ta lo lắng hắn sẽ đi khống chế nàng đầu tiên. Thấy La Thu ra tay, chỉ sợ rằng Nguyên Sắc sẽ giết chết Phương Phỉ cho hả giận. Ngưu Hữu Đạo nói. La Thu làm sao bảo vệ được sự an toàn của con gái hắn? Sa Như Lai nói. Hắn nói sẽ ra tay trước cuốn lấy Nguyên Sắc, để cho chúng ta xuống dưới cứu người. Ngưu Hữu Đạo nói. Nếu Nguyên Sắc biết chúng ta đến đây. Cho dù có ngươi đến đánh, hay bị trúng độc đi nữa, việc đầu tiên Nguyên Sắc làm chính là khống chế La Phương Phỉ, nếu La Thu không giữ chân hắn được thì làm thế nào đây? Nếu Nguyên Sắc phát hiện mình trúng độc rồi giết La Phương Phỉ làm đệm lưng thì sao? Sa Như Lai nói. Hắn nói có thể giữ chân được, ta còn có thể nói gì nữa? Nghi ngờ thực lực của hắn không giữ chân nổi sao? Đây cũng là nguyên nhân ta phải chạy đến tìm ngươi. Hắn nói xong, quay đầu về phía Vân Cơ. Bây giờ đã biết Phương Phỉ ở trong Sơn Trang, cũng biết vị trí đại khái, nếu thật sự không được, Các ngươi thử đi trước cứu người xem. Cả đám người đều hiểu ý của hắn, muốn lợi dụng thuật pháp địa độn kỳ diệu của Vân Cơ. Ngưu Hữu Đạo là người đầu tiên bác bỏ. Không được. Vừa biết tình hình của La Phương Phỉ thì đã có người đến cứu, chắc chắn La Thu sẽ nghi ngờ ngươi. Làm hư chuyện lớn của La Thu, đừng nói đến chuyện La Thu nể mặt con gái bỏ qua cho ngươi, ít nhất Nguyên Sách cũng sẽ tránh được một kiếp, nếu cướp người ngay dưới mí mắt của hắn, ngươi cảm thấy Nguyên Sách trong cơn giận dữ sẽ tha cho người của Mao Lư Sơn Trang sao? Vân Cơ cũng nói. Nguyên Sách không muốn ra tay với La Thu, nên sẽ không bí mật đưa người đi nơi khác, mà chỉ sợ Nguyên Sách cũng không đi khỏi Mao Lư Sơn Trang ngay được. Bây giờ bên Phiểu Miêu Các đã đốc thúc chúng ta quay về Sơn Trang, nếu thật sự như vậy, những chuyện chúng ta làm từ trước đến nay sẽ trở thành uổng phí. Lông mày Sa Như Lai nhăn lại, nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngưu Hữu Đạo nói. Chuyện cứu người thì cứ để ta. Bây giờ ngươi phải nghĩ cách làm cho La Thu nhanh chóng ra tay, bên chỗ ta không có nhiều thời gian nữa. Nếu thật sự không được, vậy thì phải nghĩ biện pháp thúc đẩy một chút. Sa Như Lai nói. Chuyện này thì dễ, bên La Thu cũng không chờ nổi, hắn có vài chuyện muốn giấu chúng ta có thể thấy được, La Thu không muốn Phương Phỉ biết thân thế của mình, cũng không mong rằng Phương Phỉ gặp mặt Ngân Cơ. Mà Nguyên Sách bắt Phương Phỉ là để đối phó với Ngân Cơ, hắn không mong rằng Nguyên Sách quay về thánh cảnh, nên đang thúc giục Nguyên Phi cũng đồng ý sẽ ra tay trong hai ngày nay. Ngưu Hữu Đạo nói. Được. Ngươi không nên ở đây lâu, bây giờ lập tức quay về, nhớ chú ý bên kia để hành động kịp thời. Bên này ta cũng tìm cơ hội cứu La Phương Phỉ ra. Cũng chỉ có thể làm như vậy, Sa Như Lai thở dài một hơi, hắn quay người rời đi, mà Vân Cơ đi theo tiễn người. Ngưu Hữu Đạo trầm mặt, hắn yên tĩnh ngồi trong sơn động một lúc, sau đó Lữ Vô Song mở miệng hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn cứu người ngay khi Nguyên Phi ra tay? T. Ngưu Hữu Đạo trầm ngâm nói. Sợ là chỉ có thể làm như vậy. Lữ Vô Song nói. Ai đi cứu? Rất có thể sẽ bị Nguyên Sắc phát hiện, đến lúc đó không chỉ không cứu được người, còn góp luôn cả nhà vào đó. Ngươi không thấy làm như vậy thì quá mạo hiểm sao? Như vậy có đáng giá không? Có một số lúc, cần phải có người hy sinh. Chuyện này không nên làm, chắc chắn Ngân Cơ và Sa Như Lai sẽ thông cảm. Ngưu Hữu Đạo nói. Có đáng giá hay không thì không quan trọng, La Phương Phỉ rơi vào hoàn cảnh thế này, chính là do ta tạo nên. Vì vậy phải cố hết sức mà làm. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tìm được lúc thích hợp, vậy thì vẫn có cơ hội. Ngày kế tiếp, bên này vừa nhận được tin tức của Sa Như Lai, bên kia hành động rế nhanh, Nguyên Phi quyết định ra tay vào tối ngày hôm đó, La Thu đã vào ẩn nấp trong thành, để cho bên này nhanh chóng chuẩn bị. Ngưu Hữu Đạo lập tức gọi Vân Cơ đến, không có cách nào nữa, chuyện cứu người này chỉ có thể để Vân Cơ tự mình đi làm. Đạo Quân. Audiotruyen.org Chương 2162, đến rất đúng lúc. Sau khi nói kỹ, Ngưu Hữu Đạo liên tục dặn dò. Nhớ kỹ, an toàn của mình là nhất, nếu như phát hiện có gì không đúng, vậy thì đừng miễn cưỡng, ngươi cứ chạy trước. Có La Thu ra tay, Nguyên Sách cũng không dễ làm được gì ngươi. Nói tóm lại phải nhớ kỹ một việc, ngươi không phải là đối thủ của Nguyên Sách, cố gắng đừng chạm mặt hắn, nếu không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Vân Cơ yên lặng gật đầu. Ngưu Hữu Đạo nói. Còn nữa, La Thu và Nguyên Sách đánh nhau có thể làm kinh động đến vương phủ gần đó. Ngươi cũng biết tình hình của quận chúa rồi đấy, nàng ấy không thể xảy ra chuyện được. Mà những người khác cũng không nên ra tay, đề phòng đánh rắn động cỏ, nhưng chúng ta phải đưa tin cho quận chúa rút lui trước, ngươi đi xử lý việc này đi. Vân Cơ gật đầu, nàng đi đến nơi ẩn thân của nha tướng, gửi tin cho Thương Thục Thanh. Ngưu Hữu Đạo nói. Không thể rút lui hết. Nếu không sẽ đánh cỏ động rắn. Nguyên Sắc ở ngay bên cạnh vương phủ, ta không tin Phiêu Miểu Các không chú ý tình hình vương phủ. Ngươi không cần quan tâm bên phía vương gia, cũng không cần làm quá nhiều hành động, ta sẽ để cho Hồng Nương qua giúp đỡ. Chỉ đưa quận chúa đi. Vân Cơ hơi giật mình, nàng không muốn hiểu nhầm cũng khó, chẳng lẽ Ngưu Hữu Đạo đã bị chân tình của quận chúa làm cho cảm động rồi. Nhưng nghĩ lại thì cảm thấy không đúng, sắc đẹp của quận chúa thật sự không đành lòng nhìn thẳng. Đạo gia tuyệt đối không khẩu vị nặng đến vậy, chẳng lẽ là Ngân Nhi? Nghĩ lại càng cảm thấy đúng, hắn vừa quay đầu đã mang theo Ngân Nhi bên người, mà Ngân Nhi còn cần quận chúa trông coi, nên quận chúa không thể xảy ra chuyện gì được. Thật sự thì Vân Cơ không hiểu, nguyên nhân thật sự chính là 100.000 nha tướng kia,

Đây là bình nhỏ thường dùng để đo độc, vừa rồi Nguyên Phi nói là La Thu đã đến, phải cẩn thận, nên kiểm tra bình đo độc của bốn người chúng ta. Nụ cười trên mặt của Nguyên Sắc vẫn không đổi. Có vấn đề gì không? Nguyên Xuân nói. Kiểm tra ngay trước mặt bốn người chúng ta, nhìn không ra vấn đề gì, nhưng sau khi cầm lại cái bình, ta phát hiện không đúng. Ở dưới đáy bình ta có là một ký hiệu, nhưng từ lúc chiếc bình rời khỏi người, ta đều phải kiểm tra lại một lần, kết quả phát hiện ra vết cắt dưới đáy đã không còn. Đây không phải là đồ của ta, đã bị đổi. Nguyên Sắc vươn tay cầm bình bạch nhỏ, liếc mắt nhìn, nụ cười tươi nay đã biến thành cười tủm tỉm. Ngươi chắc là vừa bị đánh tráo chứ không phải là có vấn đề từ trước chứ? Nguyên Xuân nói. Vật này gần như không rời khỏi người ta, chỉ cần rời đi thì sẽ được kiểm tra lại ngay. Mà bữa cơm trước ngươi còn sử dụng đến, nó luôn ở trên người ta, không hề có người khác đụng đến. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2163, gió táp mưa sa, không giữ được, 1. Nguyên Sắc mở bình bạc ra nhìn. Ngửi ngửi mùi bên trong, không hề phát hiện cái gì khác thường, lại đậy lại, trả lại trên bàn. Gần đây nàng ta có ra ngoài sao? Nguyên Xuân nói. Mấy ngày gần đây đi ra ngoài 3 lần, thời gian dài ngắn không giống nhau. Nguyên Sắc nói. Bây giờ nàng ta đang ở đâu? Nguyên Xuân nói. Đi bên phòng bếp, có lẽ đang kiểm tra bữa tối. Ha! Nguyên Sắc thở dài một hơi, lộ ra dáng vẻ phiền muộn. Không nên như vậy chứ. Bây giờ ngoài La Thu ra thì cũng không có người khác, xem ra La Thu đã ở gần đây rồi. Theo lý thuyết, nếu có cơ hội như vậy thì cũng không cần đợi đến bây giờ, mong là do ta và ngươi suy nghĩ nhiều. Nguyên Xuân nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Nguyên Sắc nói. Dù sao nàng cũng đi theo ta nhiều năm như thế, có lẽ là hiểu nhầm thôi. Ngươi đi sắp xếp người đúng chỗ, nếu như nàng thật sự làm như vậy thì... Chỉ cần nàng rời khỏi đây, có dấu hiệu muốn chạy, ngươi không cần vội vã ra tay, bắt người phải có tang vật, bắt gian phải bắt cả hai, đợi khi mọi chuyện lộ ra ánh sáng, ngươi phải bắt nàng ta lại. Cố gắng bắt sống, ta còn muốn biết lý do. Nếu thật sự bất đắc dĩ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tóm lại là tuyệt đối không để cho nàng chạy thoát. Nguyên Xuân có chút do dự, nói. Nếu như sau lưng nàng thật sự là La Thu, có La Thu bảo vệ. Nếu như ngươi không tự mình ra tay, ta sợ rằng khó mà bắt được nàng. Nguyên Sắc cười tươi nói. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, La Thu muốn nhằm vào ta, không quan tâm đến nàng ta đâu. Nếu như thành công, La Thu sẽ ra tay với ta, không thể nào đứng bên chỗ nàng được. Mà Nguyên Phi cũng không dám theo đến, tất nhiên sẽ bỏ trốn trước. Lực lượng của La Thu cũng chủ yếu nhắm vào ta, bên người Nguyên Phi sẽ không có ai bảo vệ, chỉ cần ngươi sắp xếp người đầy đủ. Dùng bên chuẩn bị đối phó với bên không có chuẩn bị, nàng ta không trốn thoát được. La Thu phản ứng bình tĩnh quá mức, trong lòng ta cảm thấy không yên, nên không dám rời khỏi nơi này, ngươi hãy đi cho hắn biết thế nào là lễ độ, làm cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng ta còn có chút không chắc, còn không dám rời đi nơi này, đang muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem, khiến cho hắn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, đến rất đúng lúc. Nàng sắp trở về, không nên đánh cỏ kinh rắn, đi thôi. Nguyên Xuân hiểu rõ, gật đầu, vươn tay cầm bình bạc nhỏ, nhanh chóng rời đi. Nguyên Sắc chậm rãi nhắm hai mắt lại, như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục nhập vào trạng thái tu luyện. Bữa tối chuẩn bị xong, mấy cái hòa thượng đề hộp cơm, đi theo Viên Phương phía sau. Viên Phương không biết toàn bộ kế hoạch, thậm chí không biết sắp xảy ra cái gì, chỉ biết làm theo kế hoạch của chủ nhân. Biết ít chuyện cũng có chỗ tốt, ngu ngốc ngược lại không sợ hãi. Vì vậy mới nói ngưu hữu đạo hiểu rõ hắn. Viên Phương đưa mấy hộp cơm đến cửa phòng ăn thì bị ngăn lại, Nguyên Phi phất tay ra hiệu, bốn tỳ nữ Xuân, Hà, Thu, Đông Qua nhận mấy hộp cơm đưa vào nhà ăn. Tất cả hòa thượng đều không được vào trong sân nhỏ, Viên Phương khom lưng cúi đầu rời đi. Đứng trên lầu các có thể nhìn thấy mọi chuyện, Quảng Phương Nghi quay đầu về Hứa Lão Lục dặn dò. Mấy người các ngươi phải nhìn kỹ nữ nhân kia cho ta, nếu như nàng rời đi thì phải nói cho ta biết. Được. Hứa Lão Lục gật đầu đồng ý, quay người bước nhanh đi. Nguyên Sắc ngồi ở trước bàn ăn, nhìn các món ăn mỹ vị được đặt lên bàn, vui tươi hớn hở gật đầu liên tục nói. Không tệ không tệ. Bốn tỳ nữ Xuân, Hà, Thu, Đông cẩn thận kiểm tra hết tất cả món ăn trên bàn một lượt, bằng với việc mỗi món ăn trên bàn đều được kiểm tra 4 lần.

là người Phiêu Miểu Các. Phiêu Miểu Các. Người đến giật mình, tranh thủ thời gian phất tay để các tu sĩ sau lưng không được hành động thiếu suy nghĩ. Oanh! Lại một trận núi rừng rung lên, hai bóng người phá đất bay ra, xông phá một cửa hàng, nhưng gió mạnh kèm theo đã làm cho những phòng ốc xung quanh ngã rạp một lượt, cả hai phóng lên trời, vừa đánh vừa bay lên bầu trời đêm. Phàm phu tục tử chỉ nghe được tiếng nổ lôi đình trên không trung, nhưng tu sĩ lại có thể dùng pháp nhãn thấy một người đánh ra vô số chưởng ảnh lên xung quanh. Mà người khác lại nhẹ nhàng như thương, nhưng chưởng đánh ra như bom nổ, cả người bay lượn như thanh long trên trời, xuyên thẳng tầng mây đánh với người có cơ thể to mọng kia. Hai người đánh nhau, làm cho gió quấy khắp bầu trời, động tĩnh bọn họ tạo ra rất dọa người. Đó là người nào? Các tu sĩ tử kim động đều hoa mắt choáng mặt, cả đời này chưa bao giờ thấy được lực lượng mạnh như vậy giao thủ với nhau, ai cũng bị hù dọa. Như vậy thì ai dám xông lên? Đoán rằng dư uy đánh nhau cũng có thể giết chết hết bọn họ. Quảng Phương Nghi hiểu rõ trong lòng, người đang đánh nhau ngoài La Thu và Nguyên Sắc thì còn có ai nữa, nhưng đây là lần đầu tiên nàng có thể thấy được cao thủ cấp bậc này đánh nhau. Trên mặt Nguyên Sắc đã không còn nụ cười nữa, chỉ còn sự giận dữ, thậm chí hắn không thấy được mặt mũi của người cứu La Phương Phỉ đi. Nguyên Sắc tạo ra rất nhiều bẫy rập, trên lý thuyết thì không ai có thể cứu được La Phương Phỉ khỏi tay hắn mới đúng, nhưng vậy mà chuyện đó vẫn xảy ra. Tốc độ hắn phá đất đã rất nhanh, không ngờ người đến cứu người lại có tốc độ nhanh hơn hắn một bậc, Nguyên Sắc rất muốn biết người kia là ai. Vốn dĩ Nguyên Sắc còn muốn truy sát đến cùng, nhưng La Thu đã theo sát phía sau, Nguyên Sắc lo lắng dưới mặt đất có bẫy, nên phải dừng tay đối phó với La Thu. Oanh! Một tiếng nổ vang vọng phía sau, người trên không trung bỗng nhiên ngừng lại. Hai người lao vào nhau, tay chống tay, liều mạng dùng pháp lực giằng co. Nguyên Sắc bật cười ha hả. La Thu, ta xem thường ngươi rồi, sao vậy? Còn muốn cuốn lấy ta không tha, chẳng lẽ đang đợi ta trúng độc phát tác sao? Ánh mắt La Thu lóe lên, không sai, hắn đang đợi điều đó, nhưng tình hình trước mắt không thích hợp, chất độc không thể lâu như vậy mà vẫn chưa phát tác được. Có lẽ Nguyên Sắc đang cố gắng chống đỡ, nên hắn không thể dễ dàng dừng tay. Trong lúc hai người vẫn đang dây dưa trên không, Nguyên Sắc liếc xuống mặt đất, bỗng nhiên hắn giống như cá chạch thoát khỏi La Thu, bay thẳng xuống dưới. Bịch! Nguyên Sắc nhảy xuống đất, chạy vào trong đám người, những người đó tách ra hai bên để lộ một người trong lưới. Nguyên Sắc chụp cổ người kia vào tay, nghênh ngang nhìn La Thu đang đuổi theo, nói. Lại đây, ta muốn nghe xem các ngươi cấu kết với nhau thế nào. Nguyên Phi nằm trong lưới chật vật không chịu nổi, hoảng sợ tột cùng, cũng không thể nói ra sự hoảng sợ trong lòng ra, nàng không biết vì sao mình lại bại lộ. Nhìn thấy nữ nhân một mắt trong lưới, La Thu dừng lại, hắn chậm rãi bay xuống đối diện, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Ngay lúc nhìn thấy Nguyên Phi, La Thu đã hiểu, Nguyên Phi bại lộ, kế hoạch của hắn cũng thất bại. Nguyên Phi muốn mở miệng cầu cứu La Thu, tiếc là trên người có cấm chế, không thể nói, cũng không thể động đậy được. Nguyên Sắc lật tay một cái, lấy một viên đan dược ra, nói. Không phải chỉ ngươi mới biết hạ độc, để cho ta làm ngươi nhìn, con gái của ngươi trúng. Hương huyết của ta, nhiều nhất là chống được 3 canh giờ nữa, nếu muốn cứu nàng, vậy thì cầu xin ta đi. Nếu như muốn đánh tiếp, sau đó nói ra chuyện xấu của ngươi cho tất cả mọi người đều biết, vậy thì ta tiếp ngươi đến cùng. Hừ. La Thu hừ lạnh một tiếng, hất tay áo lên, cách không bay đi, kế hoạch thất bại. Không cần dây dưa làm gì nữa. Nguyên Sắc túm một cánh tay của Nguyên Xuân, nói nhỏ bên tai nàng. La Phương Phỉ không chạy thoát, ngươi quay về mở cái hộp nhỏ của ta ra. Sau đó quẳng cả người cả lưới ra, đuổi theo hướng La Thu rời đi. Nhìn thấy Nguyên Phi bị bắt, Quảng Phương Nghi ở gần đó kinh hãi, nhanh chóng rụt đầu lại, dặn dò Hứa Lão Lục. Gọi các huynh đệ đến nơi bí mật núp đi. Hứa Lão Lục không biết vì sao, nhưng vẫn gật đầu làm theo. Quảng Phương Nghi tránh khỏi những tu sĩ đang vây xem kia, tìm được nơi đám hòa thượng Nam Sơn tự ẩn núp, nói với Viên Phương. Qua đây. Viên Phương co đầu rụt cổ nhìn đông nhìn tây một lúc mới đi theo. Đến một nơi hẻo lánh, Quảng Phương Nghi đưa miệng lên muốn nói nhỏ bên tai Viên Phương, nhưng Viên Phương đang đứng nghe lại trừng lớn mắt, cuối cùng không thể nhúc nhích được. Quảng Phương Nghi thả lỏng hai ngón tay đang đâm bên hông hắn, thuận tay ôm Viên Phương lên, khi người bí mật chạy đi. Lúc này, Vân Cơ cũng đang khiêng một người, miệng tràn máu tươi quay về sơn động. Đám người Ngưu Hữu Đạo đang chờ đợi thấy vậy thì kinh hãi, Viên Cương nhanh chóng bước lên khiêng người giúp nàng. Ngưu Hữu Đạo ôm cơ thể lão đảo của Vân Cơ, vừa nàng dựa ngồi xuống vách động,